Chương 10309, nỗi đau ấy. Tần Ninh nói tiếp, ta nói trước cho các ngươi biết phương pháp rèn người này tốn vài ngày cho các ngươi làm quen một chút rồi mới có thể ngồi vào đại kim oa. Bắt đầu tôi luyện bản thân mình. Sau đó, Tần Ninh bắt đầu giảng giải rõ ràng phương pháp này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều tập trung ghi nhớ. Hai canh giờ trôi qua, Tần Ninh bước ra khỏi gian nhà tranh, còn hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cẩn thận nhớ lại từng điểm mà Tần Ninh giảng giải. Ngươi đúng là đồ lừa đảo. Con chó vàng ngồi trong ao, chỉ thò một cái đầu ra ngoài, thấy thế bèn nói, ta lừa đảo người ta kiểu gì? Tần Ninh không biết nói gì hơn. Cái gì mà rèn người chứ? Làm phải chẳng phải đang hãm hại bọn họ hay sao? Nếu bất cẩn thì sẽ chết toi còn gì? Con chó vàng nghi ngờ hỏi, không lẽ ngươi có thù oán gì với bọn họ hả? Cút đi, Tần Ninh đáp trả, đừng có đoán mò, ngươi thì biết. Cái gì chứ, đồ chó ngu, nếu cách đó tốt thì sao ngươi không làm chứ? Chẳng phải ngươi mới tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên hay sao, dùng nó cho bản thân mình không? Tốt hơn sao? Tần Ninh cười bảo, hai người bọn họ có tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể, còn ta chỉ có một cơ thể phàm trần thôi nên ta chịu không nổi. Hơn nữa, ai bảo với ngươi là ta không rèn bản thân mình thế, ta còn đang rèn kia kia. Nguyên hoàng đỉnh tôi luyện trong đại kim hoa cũng chính là Tần Ninh hắn đang tôi luyện. Pháp khí bản mạng, thăng cấp sẽ giúp chủ nhân tăng cấp theo. Khoảng thời gian tiếp theo, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ khắc ghi từng lời Tần Ninh dạy. Mỗi ngày con chó vàng kia đều đòi Tần Ninh đút tịnh ma tiên đan, sau đó cơ thể nó nóng lên, mọc ra lông vàng, cơ thể quá nóng nên suốt ngày ngâm mình trong ao nước. Cứ thế trôi qua 10 ngày, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ ngồi trong đại kim oa tự luyện bản thân mình. Vào ngày đầu tiên hai người bước vào đại kim oa tôi luyện bản thân, cả Hải Chu chéo như heo chọc tiết suốt một ngày trời. Nếu không nhờ có Tần Ninh, ở bên cạnh luôn la hét rằng đừng bước ra là kiếm cuối 3 năm thiêu 1 giờ thì cả hai đã lập tức nhảy ra ngoài rồi. Đó là một nỗi đau không thể nói thành lời, coi như là trải qua muôn vàng thử thách, tiên hỏa đốt cháy, núi cao sập xuống. Chưa lúc nào bọn họ ngừng lại. Đến ngày hôm sau tiếng heo chọc tiết vẫn vang lên như cũ. Ngày thứ 3 vẫn vậy. Ngày thứ 4 vẫn như thế. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, dài đến mức Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi. Tần Ninh không hề lừa bọn họ. Nỗi đau ấy không nói quá chút nào. Từng ngày qua, Tần Ninh và con chó vàng luôn ở bên cạnh ao, một con chó ăn đan dược, còn hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ thì rèn luyện. Trong đại kim oa,